Cực phẩm cuồng thiếu, chương 521, 521, lấy cách của người, trả cho người. Góc truyện audio.com, offline mừng sinh nhật lần thứ 7 ở theo dung trời động âm thanh truyền ra. Hai đạo khí tức mạnh mẽ ở phương xa xuất hiện, hai đạo khí lưu khác nào di động đám mây giống như vậy. Hướng về Thiên Sơn kiếm phái di động, thời gian phảng phất vào đúng lúc này đình chỉ. Hình ảnh phảng phất vào đúng lúc này bất động, quảng trường ở ngoài, bất kể là những kia Thiên Sơn kiếm phái đệ tử, vẫn là Tiêu Sắt Lang cùng Mạnh Bạch ba tên ngoại môn trưởng lão đều bị này hai đạo đột nhiên xuất hiện mạnh mẽ khí tức kinh đến. Dưới mặt trời chói chang, bọn họ không hề động đậy mà đứng tại chỗ, hoàn toàn quên suy nghĩ, khác nào từng vị hóa đá pho tượng. Trên quảng trường, thân là cương khí cảnh cường giả tuyệt thế, Thiên Sơn kiếm phái trưởng môn Thương Bác cũng là một mặt kinh hãi. Tựa hồ không thể tin được cái kia hai đạo mạnh mẽ khí thức chủ nhân biết ở thời khắc mấu chốt này giáng lâm. Sư phụ cùng Viêm đại sư làm sao đến rồi? Diệp Phàm cũng là hơi kinh ngạc, tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ nhìn về phía phương xa. Hồi hộp, Bồ Đề Vô Âm trong lòng run lên bần bật, biến sắc mặt, do dự một chút, cuối cùng vẫn là ngự khí rời đi. Bạch, cùng lúc đó, Giới Đao cùng Bạch Đế sắc mặt hai người trong nháy mắt cuồng biến. Theo bản năng mà đưa mắt tìm đến phía phương xa. Sau một khắc, khi, làm, Bồ Đề Vô Âm thân ảnh biến mất ở bên trên quảng trường đồng thời. Hai đạo khí lưu ở bên trên quảng trường xuất hiện, Viêm cùng Chử Huyền cơ chân đạp cương khí, huyền như thần linh hạ phàm, bồng bình hạ xuống, rơi xuống đất thời gian. Chử Huyền cơ đầu tiên là đưa mắt tìm đến phía Diệp Phàm. Thấy Diệp Phàm bình yên vô sự sau, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại lặng yên không tức liếc mắt nhìn Bồ Đề Vô Âm rời đi phương hướng. Trong con ngươi lóe qua một tia phức tạp ánh sáng, hào quang chợt lóe lên, Chử Huyền cơ cùng Viêm rơi vào trên quảng trường, không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Thương Bác gặp Viêm tiền bối, Huyền cơ tiền bối. Theo Viêm cùng Chử Huyền cơ rơi xuống đất, Thương Bác lập tức từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần. Hướng về hai người chắp tay hành lễ, Viêm nghe vậy, quay về Thương Bác khẽ vuốt cằm, xem như là đáp lại, mà Chử Huyền cơ nhưng là không nhìn thẳng Thương Bác vấn an. Dưới chân lóe lên, phảng phất thuấn di bình thường xuất hiện ở Diệp Phàm trước người. Bồ Đề Vô Âm vì sao phải lưu lại hai người bọn họ? Lẽ nào là bọn họ muốn xuống tay với ngươi? Trước, Chử Huyền cơ cùng Viêm vốn là muốn trực tiếp bôn Thiên Sơn đỉnh cao nhất Tác Mộc Ngươi Phong mà đi. Kết quả đồng thời cảm ứng được Bồ Đề Vô Âm, Giới Đao cùng Thương Bác ba người khí tức, cảm thấy có chút kỳ quái vì sao ba đại cao thủ tụ hội với Thiên Sơn kiếm phái. Viêm đề nghị muốn thay đổi phương hướng, tới trước Thiên Sơn kiếm phái xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chử Huyền cơ nhưng là có chút do dự, bởi vì năm đó phụ lòng Bồ Đề Vô Âm một mảnh yêu thương. Không hiểu được quý trọng, hắn không biết nên làm sao đối mặt Bồ Đề Vô Âm. Vì vậy cũng không muốn thấy Bồ Đề Vô Âm, nhưng hắn lại lo lắng Bồ Đề Vô Âm có thể cùng Giới Đao. Thương Bác hai người phát sinh xung đột, cuối cùng vẫn là theo Viêm cùng hướng về Thiên Sơn kiếm phái bay tới. Kết quả hai người chưa đến Thiên Sơn kiếm phái, Chử Huyền cơ liền nghe được Giới Đao nói với Bồ Đề Vô Âm câu kia cuồng đến ngông cuồng tự đại. Tuy rằng Chử Huyền cơ cũng không biết Giới Đao vì sao châu bò hò hét quay về Bồ Đề Vô Âm nói ra một câu nói như vậy. Nhưng hắn lúc đó chỉ cảm thấy đầu một sung huyết, lập tức quát lên một tiếng lớn, đem Giới Đao âm thanh ép xuống. Chợt, hai người liền đến nơi này. Nhìn thấy Bồ Đề Vô Âm từ Diệp Phàm bên cạnh ngự khí rời đi tình hình. Sự phát hiện này, để Chử Huyền cơ lập tức đoán được cái gì? Nhưng lại không dám khẳng định, không thể làm gì khác hơn là mở miệng hỏi do Diệp Phàm. Sau một khắc, không giống nhau, không chờ Diệp Phàm trả lời. Giới Đao, Bạch Đế thầy trò hai người trên mặt khiếp sợ không còn sót lại chút gì. Thay vào đó chính là căng thẳng. Trong đó, Bạch Đế càng là sợ đến sắc mặt đều hơi trắng bệch rồi. Tiểu Phàm gặp Viêm đại sư. Diệp Phàm đầu tiên là quay về Viêm Quốc cung thi lễ một cái. Sau đó mới đưa chuyện đã xảy ra Hào Không Bảo Lưu nói cho Chử Huyền Cơ. Mà ở Diệp Phàm hướng về Chử Huyền Cơ tự thuật đồng thời. Quảng trường ở ngoài, bao quát Tiêu Sắt Lang ở bên trong mọi người từ hết sức trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. Không hẹn mà cùng đưa mắt tìm đến phía Viêm cùng Chử Huyền Cơ hai người. Trời ạ, lại là ghi tên Long Bảng, thần bảng song bảng số 1, đảm nhiệm Viêm Hoàng tổ chức thủ lĩnh Viêm cùng Tà Hoàng Chử Huyền Cơ. Hơi thở của bọn họ thực sự quá khủng bố, cách nhau xa như vậy, ta đều cảm thấy ngực như là đè lên một ngọn núi lớn như thế khó chịu. Bọn họ làm sao lại đột nhiên đi tới chúng ta Thiên Sơn kiếm phái? Lẽ nào là cái kia Diệp Phàm gọi tới chỗ dựa, truyền thuyết Chử Huyền Cơ cùng Viêm quan hệ hết sức tốt. Năm đó hắn sở dĩ hạ sơn cứu thế, hoàn toàn là bởi vì Viêm ba lần đến mời. Bây giờ, hai người bọn họ đồng thời hiện thân, quá nửa là vì Diệp Phàm mà đến. Giới đao, Bạch Đế thầy trò hai người phiền phức Viêm cùng Chử Huyền Cơ tùy tiện lôi ra tới một người. Đều không phải bọn họ có thể chống lại. Trong lúc nhất thời, những kia Thiên Sơn kiếm phái đệ tử líu ra líu díu bắt đầu bàn luận. Nguyên bản, bởi vì Diệp Phàm đánh bại Tiêu Sắt Lang, bọn họ đối với Diệp Phàm là có địch ý, nhưng thấy đến trong truyền thuyết Viêm cùng Chử Huyền Cơ xuất hiện. Nghĩ đến đón lấy có thể bạo phát cường giả tuyệt thế đại chiến. Bọn họ trực tiếp đem Diệp Phàm đánh bại Tiêu Sắt Lang một chuyện quên đến không còn một mống. Như là hít thuốc lắc như thế hưng phấn, bên tai vang lên đông đảo sư huynh đệ, nhận ra được thái độ của bọn họ chuyển biến, Tiêu Sắt Lang tức giận đến không nhẹ, nhưng không hề nói gì, chỉ là một mặt ước ao ghen tị mà nhìn trên quảng trường Diệp Phàm. Trên quảng trường, khi, làm, Chử Huyền Cơ nghe được Bạch Đế dĩ nhiên cướp giật Diệp Phàm phát hiện Tuyết Liên Vương thì... Một luồng đáng sợ sát khí từ trong cơ thể hắn điên cuồng tuôn ra. Lạnh lẽo sát ý bắt đầu tràn ngập, mà, khi hắn nghe được Bạch Đế bức bách Diệp Phàm lúc chiến đấu. Ánh mắt của hắn khác nào thế gian này tối lăng liệt đao phong bình thường quét về phía Bạch Đế. Bạch Đế sợ đến sắc mặt lần thứ hai biến đổi, mồ hôi lạnh không bị khống chế từ cái trán tuôn ra. Dọc theo hắn tấm kia chẳng biết lúc nào đã mặt tái nhợt bàng lướt xuống. Hai chân như là rút gân giống như vậy, bất cứ lúc nào cũng sẽ té ngã. Thấy cảnh này, Giới Đao vẻ mặt ngưng trọng tiến lên một bước, đem Bạch Đế ngăn ở phía sau. Do chính mình đến chịu đựng đến từ Chử Huyền Cơ khí thế áp bức. Giới Đao, không nên gấp, chờ ta nghe xong đồ nhi ta, lại chậm rãi với các ngươi thầy trò hai người tính sổ. Chử Huyền Cơ thấy thế, lạnh nhạt nói một tiếng, sau đó vừa nhìn về phía Diệp Phàm, ra hiệu Diệp Phàm nói tiếp, Diệp Phàm mở miệng lần nữa, giảng giải bị bức ép đáp ứng cùng Bạch Đế một trận chiến. Cùng Giới Đao, Bạch Đế thầy trò lật lọng, chuyện ỷ thế hiếp người, Chử Huyền Cơ nghe được Diệp Phàm lông tóc không tổn hao gì đỡ lấy Bạch Đế một đao. Trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Nhưng tiếp theo cái kia vẻ kinh ngạc không còn sót lại chút gì. Trong lòng hoàn toàn bị tức giận thay thế, được lắm lật lọng, ỷ thế hiếp người, theo Diệp Phàm dứt tiếng, Chử Huyền Cơ lần thứ hai đưa mắt tìm đến phía Giới Đao. Bạch Đế thầy trò, khủng bố sát ý trong nháy mắt đem hai người bao phủ. Ngữ khí lạnh lẽo như băng, Giới Đao, lấy cường bắt nạt yếu, ỷ thế hiếp người cảm giác có phải là rất tốt. Giới Đao không có gì để nói. Vừa nãy chuyện đã xảy ra. Hắn cùng Bạch Đế căn bản không chiếm lý. Lão Viêm, chuyện đã xảy ra ngươi cũng nghe được. Tiểu Phàm không thể nói láo. Mắt thấy Giới Đao trầm mặc không nói. Chử Huyền Cơ rời mắt đi. Trùng Viêm nói, đã như vậy, vậy ta tất yếu thế Tiểu Phàm lấy lại công đạo. Bằng không người khác còn tưởng rằng ta Chử Huyền Cơ là túng bao kẻ vô dụng. Ngay cả mình đồ đệ đều hộ không rồi. Viêm nghe vậy, khe khẽ thở dài, không có hé răng, bởi vì, hắn biết rõ, lấy Chử Huyền Cơ tính tình. Chào hỏi hắn, căn bản không phải lưu ý hắn là hoa hạ thậm chí toàn cầu tu luyện giới người số một thân phận này. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì cùng hắn tư giao quan hệ tốt. Cho hắn một nấc thang, để hắn không đếm xỉa đến thôi. Tiểu phàm, đi, cho ta tàn nhẫn mà giáo huấn cái kia tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Mãi đến tận hắn quỳ xuống đất gọi ra ra ngươi mới thôi. Phảng phất vì xác minh Viêm suy đoán giống như vậy. Chử Huyền Cơ chào hỏi sau khi, căn bản không chờ Viêm đáp lời, liền lần thứ hai dùng ánh mắt khóa chặt giới đao cùng Bạch Đế hai người. Ngữ khí trầm thấp đến cực điểm, hồi hộp, Bạch Đế nghe vậy, sợ đến trong lòng kịch liệt chấn động, suýt chút nữa tâm thần thất thủ một con ngã xuống đất. Chử Huyền Cơ, ngươi, giới đao vội vã nhấn trụ Bạch Đế cánh tay. Chào mày, muốn nói cái gì, giới đao, chẳng lẽ ngươi dám ngăn trở đồ nhi ta hay sao? Chử Huyền Cơ lạnh lùng đánh gãy giới đao, cả người bị sát khí bao phủ, khác nào một vị ma thần giáng lâm, khí tức kinh khủng khiến người ta run sợ. Chử Huyền Cơ, dựa theo ước định, nhỏ đế cũng chỉ là tự bạt tai, cho các ngươi thầy trò hai người nói xin lỗi. Giới đao sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Hiện tại biết thực hiện ước định, sớm đi làm gì? Chử Huyền Cơ cười lạnh, cái kia phân bá đạo cùng cuồng ngạo, so với trước giới đao mà nói, quả thực chỉ có hơn chớ không kém. Viêm thủ lĩnh, mắt thấy Chử Huyền Cơ thô bạo bá đạo, giới đao tuy rằng trong lòng vô cùng phẫn nộ, cũng không dám kế tục cùng Chử Huyền Cơ hò hét, mà là nhìn về phía Viêm, đặc biệt xưng hô Viêm dẫn đầu lĩnh. Nỗ lực để Viêm đi ra giữ gìn lẽ phải. Giới đao, việc này sai ở các ngươi thầy trò hai người. Chẳng lẽ ngươi chỉ cho phép châu quan phóng hỏa không cho bách tính đốt đèn? Viêm mặt không hề cảm xúc, coi như dứt bỏ cùng Chử Huyền Cơ tư quan hệ hệ. Không cân nhắc Diệp Phàm đối với hoa hạ thậm chí toàn bộ thế giới ý nghĩa. Nói riêng về chuyện này, hắn cũng có đứng ở Diệp Phàm cùng Chử Huyền Cơ bên này. Viêm thủ lĩnh, ta thừa nhận, trước xác thực tự bênh, tỷ thế hiếp người, nhưng, ta từ đầu đến cuối không có để nhỏ đế đối với Chử Huyền Cơ đồ đệ ra tay. Giới đao giải thích, nếu như lúc đó không phải Bồ Đề Vô Âm đại sư ở đây. Người đồ đệ đã sớm vi phạm một đao ước hẹn, đem ta chém giết ở đây rồi. Nghe được giới đao, Diệp Phàm không lý do nghĩ đến Bạch Đế vừa nãy mấy lần muốn rút đao đối với mình múa đao cử động. Lập tức vạch trần giới đao, Bạch Đế thầy trò hai người đáng ghê tởm sắc mặt, nếu như nhỏ đế muốn làm như vậy. Giới đao muốn lần thứ hai biện giải, tiểu Phàm, không cần với hắn phí lời, đi giáo huấn hắn đồ đệ. Chử Huyền Cơ nghe được Diệp Phàm sau, càng thêm quyết tâm muốn lấy gậy ông đập lưng ông. Để giới đao, Bạch Đế thầy trò hai người biết bị người ỷ thế hiếp người tư vị. Lập tức lạnh giọng đánh gãy, ngữ khí không thể nghi ngờ. Nếu là giới đao ngăn cản, ta đưa hắn đi gặp Diêm Vương. Tiểu tử kia dám dùng cương khí phòng ngự, ta hủy hắn đan điền, để hắn biến thành phế nhân. Chử Huyền Cơ, ngươi khinh người quá đáng. Giới đao nộ không thể dừng, khinh người quá đáng. Chử Huyền Cơ nở nụ cười, cười đến để giới đao, Bạch Đế thầy trò sờn cả tóc gáy, nguyên bản ta nghĩ cho lão Viêm cái mặt mũi, chỉ là muốn để tiểu phàm giáo huấn một thoáng ngươi đồ đệ. Nếu ngươi nói như vậy, vậy ta cũng thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Răng rắc rứt tiếng, Chử Huyền Cơ khí thức trên người huyền giống như là núi lửa phun trào. Triệt để bạo phát, dưới chân thanh gạch trong nháy mắt hóa thành một chồng bột phấn. Bạch, giới đao sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vừa giận vừa sợ nói. Ngươi muốn làm gì, nói cho ngươi khinh người quá đáng viết như thế nào? Chử Huyền Cơ cười lạnh một tiếng, một quyền đánh về giới đao. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.